Tường cung bị sụp đổ trong vài ngày ngắn ngủn đã được dựng lại chắc chắn như xưa. Thái hậu đương triều đã mất thì nhiều năm trước rồi. Sau khi Long Dận chết, hoàng hậu Lâm Tú cũng biết sau khi Lâm gia làm phản, mình có ở lại thì tất cũng sẽ sống không bằng chết, cho nên đã tự tử. Nhất thời cả Thiên Long hoàng triều thật sự rơi vào cảnh quần long vô thủ. Việc cần kiếp hiện tại không nghi ngờ gì nữa chính là mau chóng đưa Thái tử Long Chính Dương thượng vị để định thần tâm dân tâm. Dưới sự đề cử của thần, Diệp Nộ Hy vọng nhất và đế sư Vương Bạc tạm thời cầm đầu chúng thần. Hai người bọn họ một là gia gia của Diệp Vô Thần, một ngoại công của Diệp Vô Thần. Thiên Long Chính Điện chúng thần tề tụ, nghi thức lên ngôi từ lâu đã được chuẩn bị thỏa đáng rồi. Nhưng Long Chính Dương lại lưỡng thưởng tới muộn, mà khi hắn tới nơi câu hồi đáp lại khiến mọi người đồng loạt trố mắt ra. Ta từ nhỏ lười nhát, vô tâm vi chính, không đảm đương nổi ngôi vị hoàng đế. Nếu miễn cưỡng đăng cơ chỉ tổ sẽ làm khổ con dân của Thiên Long Quốc. Các vị đại nhân hay là đường miễn cưỡng ta làm gì? Khi Long Chính Dương ở trước mặt chúng thần nói ra những lời này, ngữ khí rất bình thản, giống như cái mà hắn từ bỏ không phải là ngôi vị hoàng đế mà chẳng qua chỉ là một thứ gì đó rất tầm thường vậy. Thái tử Điện Hạ, việc lên ngôi không phải trò đùa. Điện Hạ thân là thái tử của Thiên Long Quốc, nên kế thừa ngôi vị hoàng đế, quyền khuynh thiên hạ, định ban quốc, phù vạn dân, há có thể xem thường như vậy. Không có gì bất ngờ, một lão thần đã hơn 60 tuổi lập tức đứng ra khuyên can. Thật ra đại đa số thần tử đều biết thái tử tâm tính đạm bạc, chẳng những vô tâm với triều chính mà còn lộ ra một mặt bài xích. Nhưng Long Dận Băng Hạc, hắn thân là thái tử, về tình về lễ về pháp đều nên kế thừa ngôi vị hoàng đế này. Sau khi người đầu tiên khuyên can xong, những thân tử trong cơn ngạc nhiên hết người này đến người kia lên tiếng can gián. Long Chính Dương mặt mang theo vẻ bất lực, thủy chung chỉ mỉm cười lắc đầu. Đúng lúc này, lễ bộ thượng thư bình thường vẻ mặt luôn uy nghiêm, nhưng rất ít nói bỗng nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói: các vị đại nhân chậm đã, nghe ta nói một lời. Y nghiêm nghị nói: tâm ở triều chính thì mới có thể định ban quốc, tâm ở thương sinh thì mới có thể phù vạn dân. Đúng như lời mà Thái tử Điện Hạ đã nói, thái tử nếu thật sự đăng cơ một cách miễn cưỡng, chỉ sợ sẽ khiến con dân Thiên Long phải chịu khổ. Thiên tử đã không có lòng với hoàng vị, những thần tử như chúng ta nên thuận theo ý nguyện của thái tử, không thể ép buộc được. Nhưng sử đại nhân, việc lên ngôi quan hệ trọng đại, tuyệt không nên nói bỏ là bỏ. Thái tử tuổi còn trẻ, mới lên ngôi hoàng đế, mới nắm đại quyền thì lòng ắt phải thấp thỏm. Đó cũng là điều trong tình lý. Không có ai vừa mới bắt đầu đã là một vị minh hoàng cả. Năm đó tiên đế khi mới đăng cơ cũng vậy thôi. Lão thần đó còn chưa nói xong thì hộ bộ thượng thư bỗng nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng nói: vi thần đồng ý với lời của sử đại nhân. Nếu thái tử đã vô tâm với ngôi vị hoàng đế, chúng ta không nên ép thái tử thượng vị. Vi thần thấy thái tử nói rất thản nhiên, chắc trong lòng cũng nắm chắc gì đó. Chắc lẽ thái tử đã quyết định nhường hoàng vị cho nhị hoàng tử. Trong ba đứa con trai của Long Dận thì một đứa đã chết, chỉ còn là Long Chính Dương và Long Chính Nguyệt. Mà nghĩ tới nhị hoàng tử, chúng thần tử không khỏi thầm lắc đầu. So với Long Chính Dương chứ không ở triều chính, sự khao khát đối với quyền lực của Long Chính Nguyệt còn nhạt hơn. Rõ ràng là lớn lên trong cung đình luôn đấu đá, nhưng lại giống như một thư sinh xuất thân trong gia đình bình thường vậy. So với Long Chính Dương, hắn càng không thích hợp làm hoàng đế hơn. Cũng bởi vậy, Long Chính Dương dĩ nhiên trở thành nhân tuyển gần như duy nhất. Long Chính Dương dùng ánh mắt đầy thêm ý sâu sắc nhìn hai người đó một cái. Gật đầu nói ngôi vị hoàng đế này, ta quyết định nhường cho thất hoàng muội của ta. Các vị đại nhân thấy sao? Gì cơ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 414 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 414 phi hoàng nữ hoàng gì cơ? Lời vừa nói ra, chúng thần đồng loạt kinh hãi. Ngay cả Diệp Nộ và Vương Bác trước giờ luôn trầm mặc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Bác cười nói Thái tử Điện Hạ nói đùa rồi. Thiên Long Vương triều của ta chưa bao giờ có tiền lệ truyền ngôi cho nữ tử cả. Lời này thật sự là quá không ổn. Không có tiền lệ cũng không có nghĩa là không thể, đúng không? Hôm nay mở ra tiền lệ này có gì mà không được? Long Chính Dương thuận miệng trả lời ta hiện giờ không phải là nói đùa. Hoàng đệ của ta phớt lờ quyền lực. Cũng giống như ta không thích hợp với ngôi vị đế vương. Mà thất hoàng muội của ta lại là nhân tuyển thích hợp nhất đối với ngôi vị hoàng đế. Này nguyên do các vị chắc nghĩ một chút là rõ. Là nữ tử thì sao? Thất hoàng muội của ta cũng là người họ Long. Thiên Long Giang Sơn vẫn sẽ là thiên hạ của họ Long ta. Có gì mà không thể? Vương Bác đang định lên tiếng thì đột nhiên lại trầm mặt. Lão là người thông minh, trong đời đã từng thấy rất nhiều sóng to gió lớn rồi. Long Chính Dương tuyệt không phải là người thích làm loạn. Từ thần thái khác thường của hắn lúc này lão có thể ngửi được vị đạo kỳ lạ. Lặng lẽ nghiền ngẫm lại câu thất hoàng muội của ta lại là nhân tuyển thích hợp nhất đối với ngôi vị hoàng đế này thất công chúa. Cũng chính là phi hoàng công chúa Long Hoàng Nhi. Cái tên này trừ ngoan liệt ra thì chẳng có chỗ nào giống công chúa cả. Trong đây nhất định còn ẩn giấu thứ gì đó khác. Xong. Những thần tử khác dưới những câu nói kinh người này thì lại không thể bình tĩnh được như Vương Bác. Cả đám vội vàng bước lên phía trước khuyên can Thái tử Điện Hạ. Việc này vạn vạn không thể. Phi hoàng khuyên can tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng ngôi vị hoàng đế liên quan đến tương lai của Thiên Long quốc ta. Tuyệt đối không thể đem ra làm trò đùa như vậy được. Nếu Thiên Long đại quyền do nữ tử kế thừa, thần dân của Thiên Long quốc ta nhất định sẽ loạn. Thiên Long quốc ta tuyệt đối không thể mở tiền lệ này được. Lời ấy của Ngôn đại nhân sai rồi. Mặc dù không có tiền lệ, nhưng tổ tiên chưa bao giờ từng răn dạy không cho nữ tử đăng cơ. Chỉ có điều chưa từng thử mà thôi. Nếu Thái tử Điện Hạ đã vô tâm với ngôi vị hoàng đế, để thất công chúa lên ngôi thì có gì mà không được. Vi thần thật sự không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Sử đại nhân nhíu mày nói. Lời của sử đại nhân cực đúng. Thái tử Điện Hạ mặc dù tâm không ở triều chính, nhưng tâm tính thuần lương cơ trí. Quyết không lấy sự an sinh của Thiên Long quốc ra làm trò đùa. Thái tử Điện Hạ nếu đã nguyện thoái vị cho phi hoàng công chúa, tức có thêm ý. Phi hoàng công chúa cũng là truyền nhân của Long thị, đương nhiên là có tư cách trở thành Thiên Long chi đế. Rất đúng, rất đúng. Ha ha! Không biết các vị đại thần còn nhớ không? Năm đó khi Tiên Hoàng còn sống đã chính miệng hứa gả phi hoàng công chúa cho gia công tử của Diệp gia. Nếu phi hoàng công chúa đăng cơ, Diệp gia sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau Long gia. Có Diệp gia thủ hộ, chúng ta còn gì mà sợ nữa? Lại một vị trọng thần trung niên mỉm cười nói. Long Chính Dương lặng lặng nghe bọn họ mồm năm miệng mười cãi nhau, sắc mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Bởi vì trừ những người trầm mặt ra, người ủng hộ Long Hoàng Nhi thượng vị lại chiếm một nửa. Bày thành trận thế đối kháng với những thần tử mặt mày hoảng hốt, khổ sở khuyên can. Hoàn toàn không có tình trạng đâu đâu cũng là tiếng can gián như hắn đã nghĩ. Không hổ là Diệp Vô Thần, không hổ là Tà Đế. Gần một nửa người trong triều đình, những khuôn mặt quen thuộc tay nắm trọng quyền không ngờ đều là người của hắn. Trong bọn họ ít thì 5 năm, nhiều thì hơn chục năm sẽ chiếm những vị trí quan trọng trong triều đình. Không ngờ mình từ đầu đến cuối lại không phát hiện ra dị dạng gì. Trong lòng thầm thở dài một hơi. Tâm tình của hắn lập tức phức tạp đến cực điểm, nhưng tâm tình này lập tức biến mất theo một tia trọc khí mà hắn thở ra. Hắn tin rằng Diệp Vô Thần sẽ giữ đúng lời hứa với hắn, cả đời sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với Long Hoàng Nhi. Hắn nói được nhất định sẽ làm được. Nhân sinh sau này của mình sẽ là sống vì mình, hà tất phải để ý tới những rắc rối mà mình sắp được rời xa này. Mà những người trầm mặc bao gồm cả Vương Bác trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Bỗng nhiên đưa ra ý kiến để một công chúa đăng cơ. Đây vốn là một chuyện sẽ mang tới đầy tiếng phản đối. Nhưng sự thật là tiếng phản đối lờ mờ bị tiếng ủng hộ chấn áp. Bọn họ sao mà không kinh ngạc cho được. Tiêu điểm của các ánh mắt chiếu lên người Long Hoàng Nhi vẫn đứng đó không nói gì. Sắc mặt của nàng ta hơi có chút khác thường, nhưng vẫn tính là bình tĩnh, không lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng ta đã có chuẩn bị đầy đủ. Thật sự là quỷ dị quá mức. Lúc này, một nhân vật mà không ai ngờ đến chậm rãi bước vào Thiên Long Đại Điện trong tiếng cười bình thản. Ha ha, là ai nói Hoàng Nhi của ta không thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế này? Thanh âm thương lão này trừ bình thản ra còn mang theo một cổ khí tức siêu nhiên nói không nên lời. Theo thanh âm này, một tiếng bước chân trầm ổn cũng đồng thời truyền tới. Mà ánh mắt của mọi người trong điện vào giờ khắc này toàn bộ chuyển hướng về phía lão. Đây là một lão nhân đã gần 70, mặc quần áo bằng vải thô, trên giày vải còn dính bùn đất ẩm ướt. Vừa nhìn thấy lão đã có thể ngửi thấy khí tức quê mùa. Nhưng đối diện với các văn võ đại thần quyền cao của Thiên Long Quốc tụ tập ở đây, lão nhân nhìn thì rất bình thường này lại không có bất kỳ một vẻ khác thường nào. Vẫn rất bình thản. Dưới vẻ ngoài thô phát đó, bọn họ bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy được một loại khí tức vô cùng cao quý. Lúc thanh âm này truyền đến, Diệp Nộ và Vương Bác toàn thân cũng chấn động mãnh liệt. Lúc này thấy hình dáng của lão, thì không thể bảo trì bình tĩnh được nữa. Vội vàng bước lên phía trước quỳ rạp xuống đất lão thần Diệp Nộ Vương Bác. Khấu kiến Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng. Ba chữ như sấm đánh. Nghe đồn Thái Thượng Hoàng vào hơn 20 năm trước đã truyền ngôi vị hoàng đế cho Long Dận, lúc đó còn là thái tử rồi ly khai Thiên Long Thành. Cũng hạ nghiêm lệnh không được tìm và quấy rầy lão. Lão từ đó về sau cũng không biết tung tích. Hơn 20 năm cũng chưa từng về Thiên Long Thành. Cho nên bên trong triều đình hiện giờ người từng thấy hắn rất ít. Mà hai người đức cao vọng trọng Diệp Nộ và Vương Bác đồng thời quỳ xuống thì làm sao là giả được. Lập tức đám người đứng đầy trong Thiên Long chính điện rầm rập quỳ xuống, hô to Thái Thượng Hoàng với lão nhân này. Đứng lên hết đi. Hiện tại ta chỉ là một thôn phu hương giả hái thuốc để sống qua ngày thôi. Danh xưng Thái Thượng Hoàng đừng nhắc tới nữa. Mà cũng không dám nhận lễ bái của các ngươi. Đứng dậy hết đi. Long Chính khẽ lắc đầu, giơ tay lên. Diệp Nộ đứng lên cung kính nói: Thái Thượng Hoàng, người cuối cùng cũng chịu về thành rồi. Long Chính đã 20 năm rồi không về Thiên Long Thành. Nhưng Diệp Nộ và Vương Bác sau mấy năm mà lão rời khỏi từng tới chỗ lão thăm hỏi vài lần. Cho nên lập tức có thể nhận ra lão. Mà những người khác thì chỉ có thể tất cung tất kính đứng đó. Lén lút quan sát vị Thái Thượng Hoàng đã ma danh ẩn tích hơn 20 năm này. Từ vẻ ngoài đơn giản của lão, bọn họ không ngờ lại cảm nhận được một loại uy áp của Bình Hòa. Đó là khí thế cao quý siêu nhiên mà chỉ có từng nắm quyền lực vô thượng mới có thể tự nhiên hình thành. Hoàng đế Băng Hạt ta sao làm sao có thể không về xem thế nào? Long Chính than khẽ một tiếng, thổn thức nói. Vương Bác khom lưng an ủi Hoàng thượng bị nghịch tặc Lâm Cuồng hãm hại. Ai, Thái Thượng Hoàng xin nén bi thương. Sống chế có số. Ta đã là người bước một nửa chân không vào quan tài rồi. Có gì mà nhìn không thấu nữa chứ? Nhưng điều duy nhất còn vướng mắc là hậu nhân của ta. Long Chính than. Hoàng gia gia. Long Chính Dương bước tới gọi. Bạn đang đọc truyện được cốt bi tại truyện audio.fiz. Con A cứ như trước kia gọi ra ra được rồi, bỏ cái chữ Hoàng đi nghe vẫn thích hơn. Long Chính vuốt râu, bình thản nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Long Hoàng Nhi vẫn đang lén lút quan sát lão. Lần cuối cùng nhìn thấy đứa cháu gái này là vào mười mấy năm trước. Long Hoàng Nhi khi đó chỉ có 4 tuổi. Nhưng sự xảo quyệt của nàng ta mỗi lần lão nhớ tới đều phải bật cười. Hoàng Nhi, đến bên cạnh Gia Gia đi. Long Chính nhìn đứa cháu gái giả trở thành thiếu nữ của mình một cái. Ánh mắt ấm áp nhu hòa. Nàng ta sẽ trở thành Thiên Long Hoàng đế tiếp theo, đây đã là định cục rồi, không có lực lượng nào có thể thay đổi được. Nhưng với lão mà nói, cái này không phải là quan trọng. Quyền lực, tài phú, dục vọng trong mắt lão hiện tại đã nhạt như nước trong. Điều mà lão bận tâm chỉ có cháu gái của lão. Long Hoàng Nhi bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh lão. Mắt không ngừng lướt qua khuôn mặt già nua của lão. Người thật sự là gia gia của cháu ư? Vì sao thoáng cái biến thành già vậy? Long Chính nghe vậy, không khỏi cười ha ha, bởi vì gia gia ta đã già rồi, mà Hoàng Nhi ngươi cũng đã trưởng thành. Chẳng những trưởng thành còn có thể sắp trở thành một nữ hoàng đế. Gia gia thật sự không ngờ. Cái con nhóc năm đó bắt sâu róm bỏ vào giày của gia gia lại trở thành một nữ hoàng đế uy phong. Long Chính dùng giọng điệu chọc cười nói ra, khiến Long Hoàng Nhi có chút ngượng ngùng. Cái chết của Diệp Vô Thần vào 3 năm trước đây đã khiến thiếu nữ gàn bướng này trong áp ướt an tĩnh 3 năm. Tính cách cũng không còn hoạt bát như lúc xưa. Mà lời nói này của Long Chính khiến triều đình thoáng chốc biến thành lặng ngắt như tờ. Lão vừa rồi rõ ràng có nói là sắp trở thành một nữ hoàng đế. Chẳng lẽ Long Chính lần này tới đây là để Long Hoàng Nhi thượng vị ư? Lúc này cho dù là người có ngốc hơn nữa cũng ngửi và mùi vị bất thường. Từ Long Chính Dương chủ động nhường vị cho Phi Hoàng công chúa. Rồi đến có rất nhiều người đồng thanh ủng hộ. Rồi Thái Thượng Hoàng đã hơn 20 năm chưa xuất hiện lại ra mặt. Cũng nói rõ rằng nàng ta chính là hoàng đế kế tiếp. Trong đây rõ ràng có một cổ lực lượng thần bí đang thôi động. Hoàng Nhi, ngươi có bằng lòng làm hoàng đế hay không? Long Chính cười nói. Nguyện ý ta muốn trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của Thiên Long Quốc. Long Hoàng Nhi không chút do dự trả lời Long Chính cũng trả lời cho tất cả người ở đây. Trong lòng nàng ta lặng lẽ vang vọng lời mà Diệp Vô Thần đã nói với nàng ta. Vì hắn, nàng ta sẽ nắm quyền lực cao của Thiên Long Quốc trong tay. Cũng vì hắn, nàng ta đi làm một nữ hoàng không thua bất kỳ hoàng đế nào khác. Ha ha, tốt. Chỉ cần Hoàng Nhi nguyện ý là tốt rồi. Nếu Hoàng Nhi không muốn, cho dù là có người bức bách ngươi ra ra cũng tuyệt đối không đáp ứng đâu. Long Chính vuốt râu cười, giọng cười rất ấm áp. Trên mặt không hề có bất kỳ dị trạng nào. Giống như nói mấy câu quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc về ai chỉ đơn giản như chuyện thường ngày. Lão đảo mắt một cái, nụ cười biến mất, nghiêm túc nhìn Diệp Nộ và Vương Bác, nói: Diệp tướng quân, Vương thái phó, các ngươi đều là lương đống của Thiên Long quốc ta, nhưng có nguyện ý tiếp tục giúp cháu gái của ta làm một nữ hoàng đế xưa nay chưa từng có không? Lão không hỏi các ngươi có dị nghị gì không, mà là trong câu hỏi trực tiếp đóng đinh quyết định này, cướp đi quyền cự tuyệt của bọn họ. Sự cơ trí của Hoàng đế Long Chính, Diệp Nộ và Vương Bác sao lại không biết? Khi lão còn tại vị, uy vọng trong thần tử hơn xa khi Long Dận tại vị. Hắn tuyệt đối không thể tùy tiện quyết định đại sự như ngôi vị hoàng đế. Hai người lập tức đồng thanh đáp: lão thần nhất định sẽ thề chết nguyện trung thành với tân hoàng, vĩnh không có lòng khác. Vi thần nhất định sẽ thề chết nguyện trung thành với tân hoàng, vĩnh không có lòng khác. Thanh âm của Diệp Nộ và Vương Bác vừa dứt, những chúng thần vừa rồi ủng hộ Long Hoàng Nhi thượng vị không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ xuống trước Long Hoàng Nhi và Long Chính, hô lớn lời nguyện trung thành. Những thần tử vẫn ở trong trạng thái ngây ngốc cũng không thể không quỳ xuống hô theo. Không còn cơ hội nói ra những lời phản đối nữa. Ha ha ha, tốt. Không hổ là Thiên Long chi thần của ta, khí thế này không kém gì năm xưa. Long Chính nửa thật nửa giả cười to: Hoàng Nhi, hôm nay để gia gia tự mình chủ trì nghi thức lên ngôi cho ngươi. Ha ha ha ha. Trong không khí nhìn thì bình thường nhưng lại đầy quái dị. Nghi thức tân hoàng lên ngôi cuối cùng cũng bắt đầu. Cho đến khi thuận lợi hoàn thành, Phi hoàng công chúa Long Hoàng Nhi trong lúc vô số người trở tay không kịp đã đăng cơ thành đế, hiệu phong là Phi hoàng nữ hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 415 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 415 chiến tranh tự tấu nghi thức lên ngôi kết thúc. Long Hoàng Nhi đầu đội mũ phượng tử kim trân châu, thân mặc phượng màu vàng sớm đã được may sẵn, chân đi giày kim phương, ngồi đoan trang trên long y, tiếp nhận sự quỳ bái của Thiên Long trung thần. Thiếu nữ 16 tuổi này phải trong thời gian cực ngắn chuẩn bị tâm lý trở thành nữ hoàng. Tim của nàng ta vẫn đang thấp thỏm, nhưng không hề kinh hoàng và mê man đối với tương lai. Nàng ta tin rằng hắn sẽ cho nàng ta một tương lai hoàn mỹ. Ngôi vị hoàng đế này là vì hắn mà nhận. Khi nghi thức lên ngôi chấm dứt, một thanh âm rất không hợp lúc phá vỡ không khí trang trọng. Một binh sĩ của Diệp gia phóng ngựa chạy như bay đến, không chút cố kỵ trường hợp nơi này. Sau khi xuống ngựa vội vàng xuống, hô to biên cảnh cấp báo. Đại Phong quốc mấy ngày gần đây thường xuyên điều động binh mã, hiện giờ đã tập binh được 300 vạn. Tùy thời có thể đông hạ xâm phạm biên cảnh của ta. Giống như một viên đá lớn được ném vào mặt hồ bình tĩnh, tiếng động ầm ầm nổ vang trong lòng mỗi người. Không ai trách tội binh đưa tin bỗng nhiên xâm nhập này, bởi vì cấp báo căn bản không nên chậm trễ dù chỉ một phần một giây. Nhưng tin tức này khiến cho tất cả nhân tâm đại chấn, quá nửa số người thậm chí vì kinh hãi mà sắc mặt tái nhợt. Trong khoảng thời gian ngắn, 300 vạn hùng binh. Ngày này cuối cùng cũng tới rồi. Sau trong thời gian ngắn yên lặng, Đại Phong Quốc cuối cùng cũng chân chính bày ra răng nanh khủng bố của nó. So với công kiếp có tính quấy rối lúc trước, lần này rõ ràng là muốn há to miệng nuốt cả Thiên Long Quốc của bọn họ. Diệp Nộ đột nhiên đứng lên, dùng thanh âm già nua của lão không hề sợ hãi hô tốt. Lão Phu đã đợi ngày này rất lâu rồi. Hơn 20 năm trước, chúng ta có thể đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy, hôm nay, chúng ta cũng có thể. Thanh âm của lão mang theo một loại sức cảm nhiễm nồng đậm. Thanh âm không hề có chút lo lắng và sợ hãi nào đó vang vọng trong lòng mỗi người. Không ngờ lại xóa đi một nửa sự hốt hoảng ở trong lòng họ. Điều binh với đại quy mô như vậy, Đại Phong Quốc xâm nhập cơ hồ đã thành kết cục đã định. Mấy câu nói đó của Diệp Nộ cũng có nghĩa là lão vốn đã rời khỏi triều đình sẽ tự mình mặc giáp ra chiến trường. Diệp gia quân tiếng tăm lừng lẫy trên cả thiên thần đại lục, được công nhận là thiết huyết hung binh. Nhưng Quỳ Thủy Quốc 3 năm trước đây đã xác định nghiêng về phía Đại Phong Quốc. Ở trước mặt binh lực có tính áp đảo, tất cả thật sự sẽ lạc quan sao? Trong bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề. Long Hoàng Nhi chậm rãi từ Long ỷ ngồi dậy. Thần thái của nàng ta là một loại uy nghiêm trang trọng cực ít xuất hiện. Ánh mắt cũng lờ mờ mang theo vẻ uy áp của đế vương. Giống như một thân hoàng bào này. Bầu không khí này cũng khiến nàng ta tự nhiên dung nhập thân phận đế vương. Nói ta biết rõ ta thượng vị khiến rất nhiều thần tử và con dân mang lòng nghi ngờ. Giờ Đại Phong Quốc sắp tấn công, ta thề trong vòng một năm sẽ đánh bại Đại Phong. Nếu không ta sẽ tự tay cởi chiếc hoàng bào này tạ tội với con dân Thiên Long. Trong không khí im ắng, tất cả ánh mắt tức thì toàn bộ tập trung lên người vị nữ hoàng mới đăng cơ này. Thứ ẩn giấu trong mắt cũng bỗng dưng phát sinh biến hóa. Nàng ta liệu có chối bỏ lời hứa này hay không không quan trọng. Nhưng chỉ bằng vào thanh âm này của nàng ta, thần thái hét ra câu mà Long Giận năm đó cũng không dám nói này cần dũng khí và bá lực rất lớn. Đủ để mỗi một người phải công nhân vị phi hoàng công chúa này. Trong vòng một năm, đánh bại Đại Phong. Đây là những lời mà Diệp Vô Thần đã dạy cho nàng ta. Cũng chính là phương thức nhanh nhất để đề thăng danh vọng của vị nữ hoàng này tới cực điểm. Đại Phong Quốc, kẻ địch cường đại đến chỉ có thể bị động chống đỡ. Khó có thể địch nổi trong trăm ngàn năm qua vẫn là địch nhân lớn nhất và căn nguyên nguy cơ lớn nhất của Thiên Long Quốc. Nếu thật sự bị Thiên Long Quốc tiêu diệt, như vậy tên của phi hoàng nữ hoàng vĩnh viễn sẽ được ghi lại trong Thiên Long sử sách. Thanh danh chấn thiên hạ hạ. Tất cả sự nghi ngờ cũng sẽ biến thành sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Màn đêm phủ xuống, vạn vật yên tĩnh. Long Chính vốn nên ở Thiên Long Thành. Dưới tình hình không có bất kỳ ai phát giác, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Ở nơi được gọi là Thiên Liệt Trấn. Tất cả đều như ước nguyện của ngươi, và để ta xem, ngươi sẽ khuấy đảo thiên hạ như thế nào. Nhìn bóng dáng ở phía trước, Long Chính cười ha ha nói. Tất nhiên là sẽ khuấy cho Long trời lỡ đất, để Hoàng Nhi trở thành hoàng đế duy nhất của thiên hạ. Diệp Vô Thần xoay người lại, cười khẽ. Trong thần thái và ánh mắt có một sự tự tin vô cùng. Hoàng Nhi trở thành hoàng đế duy nhất cũng có nghĩa là ngươi sẽ trở thành hoàng đế tối cao. Long Chính mắt hơi nheo lại. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz, ngươi lầm rồi. Diệp Vô Thần lắc đầu. Lạnh lùng nói, ta khi đó bất quá là phu quân của Hoàng Nhi. Một người đối với quyền lực không bất kỳ dục vọng nào. Ta tin ngươi, ngươi nhất định là người như vậy. Long Chính ngồi xuống trước cái bàn làm bằng gỗ. Cầm chén rượu lên. rót hai chén trà đầy, đặt một chén ở trước mặt Diệp Vô Thần. Có thể được Long Chính lão tự mình rót trà trong thiên hạ rất hiếm có. Long lão gia tử, ngươi thật sự không trách ta gián tiếp hại chết con của ngươi ư? Diệp Vô Thần uống một ngụm trà rồi nói. Long Chính là người trí tuệ thật sự. Lúc trước chẳng may đoán được nguyên nhân căn bản khiến lão vứt bỏ hoàng vị, rời xa Thiên Long Thành hơn 20 năm không về. Hắn đã hiểu rõ điểm này. Nhân quả báo ứng thôi. Hắn muốn tiêu diệt Diệp gia trung liệt, vốn là nên gặp báo ứng này. Long Chính bình thản trả lời, mặt không hề có biểu hiện gì khác thường. Khi Diệp Vô Thần tìm được lão, thậm chí còn không giấu lão bất kỳ một chi tiết nào. Hắn hiểu rõ nói thật với người ta hiệu quả tốt hơn là che giấu nhiều. Nhưng hắn dù sao cũng là con của ngươi. Diệp Vô Thần nhếch miệng nói. Nhưng ngươi đã cứu toàn bộ Long gia, nếu thật sự muốn luận, Long gia của ta trên dưới còn nợ ngươi vô số. Long lão gia tử cười ha ha. Nói tiếp nếu không có ngươi, không quá 3 năm, Thiên Long quốc sẽ không còn của họ Long, mà là của họ Thủy. Bởi vì có ngươi, Thiên Long quốc vẫn là của họ Long. Huyết mạch của Long gia cũng không bị đứt. Long Chính hơn 20 năm trước từ bỏ ngôi vị hoàng đế, một đi không trở lại, là vì với sự thông minh của lão đã nhận ra ý đồ của Nam Hoàng Tôn. Nhưng sự cường đại với Nam Hoàng Tôn khiến lão biết được rằng đây là một cổ lực lượng mà cho dù biết được ý đồ và tính toán của chúng thì cũng không thể nào kháng cự được. Kháng cự, ngược lại càng đẩy mạnh bước chân của bọn chúng. Dưới sự tâm hôi ý lạnh, lão cuối cùng lựa chọn né tránh. Long gia đã không tránh được, Thiên Long quốc đã không tránh được, vậy thì lão tự mình ly khai. Không sống dưới ám ảnh đã bị định trước là không thể xóa đi. Mà khi Diệp Vô Thần nhận thấy được ý đồ của Nam Hoàng Tôn cũng đã hiểu Long Chính vì sao phải luyện cho Long Chính Dương không ham mê quy. U I E Lực. Bởi vì dưới sự ám ảnh của Nam Hoàng Tôn, lãnh đạm với quy U I E Lực mà nói ngược lại còn có thể thoát thân. Hắn không khỏi thấy buồn cười vì suy nghĩ của Long Chính năm đó. Long Chính là người trí tuệ không hơn không kém, mà tình trạng hiện giờ lại hoàn toàn khác lúc đó. Nguy cơ Nam Hoàng Tôn đã hoàn toàn không còn tồn tại. Không những không rút của dưới đáy nồi đối với Long gia mà ngược lại còn trở thành sự giúp đỡ. Cho nên lão nói, lão phải cảm tạ hắn mới dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Nơn. Gơn. Lơn. Hướng đi của Dương Nhi. Để nó tự lựa chọn đi. Có điều ta tin con đường mà ngươi lựa chọn cho nó chắc sẽ là con đường thích hợp với nó nhất. Để nó tự do đi đi. Điều đáng tiếc duy nhất là nó và công chúa của Nam Hoàng Tôn đã chú định là có duyên mà không phân. Hy vọng nó rất nhanh có thể tìm được thiên mệnh chi nhân của nó. Ha ha! Long lão gia tử cầm chén trà lên, một hơi uống cạn. Lão từng không còn gì vướng bạn, bắt đầu tràn ngập sự chờ mong đối với tương lai. Lão rất nóng lòng muốn nhìn thấy bố cục của thiên thần đại lục sẽ phát sinh kịch biến kinh nhân đế thế nào dưới bàn tay của người thanh niên này. Diệp Vô Thần đứng dậy đi ra ngoài, lập tức lại quay trở lại, mà ở trong lòng hắn có thêm một nữ hài nho nhỏ. Long Chính liếc một cái là nhìn rõ nữ hài này, ánh mắt giống như bị dính vào, không thể tách ra được. Niên kỷ của nàng ta nhìn chỉ khoảng hơn 2 tuổi, mỗi một chỗ trên dưới toàn thân đều mập mạp. Tinh trí, Đôi mắt sáng to tròn lúc này đang không ngừng chớp chớp nhìn lão. Ánh mắt trong sáng không có bất kỳ sự hiếu kỳ nào. Đây là nữ nhi của ta Tư Thần. Nó năm nay được 2 tuổi rưỡi rồi. Tư Thần, đây là Long Gia Gia của con. Diệp Vô Thần mỉm cười nói khẽ với nữ hài ở trong lòng hắn, cháu Long Gia Gia. Con tên là Tư Thần. Trong ánh mắt ngốc trệ của Long Chính, Tư Thần mỉm cười, miệng phát ra thanh âm khiến cho người ta cơ hồ muốn say. Thanh âm đó giống như dòng suối tinh thuần mà không có bất kỳ tạp chất nào, chậm rãi chảy qua tai qua tim Long Chính. Bất kể là tướng mạo hay là giọng nói của nó, đều mang tới cho lão một loại cảm giác giống như mộng ảo. Loại cảm giác này nói rõ với người ta rằng, đây căn bản không phải là người sinh ra trên thế gian, mà là một tinh linh không nhiễm khói lửa nhân gian, không dính chút tạp chất của nhân gian nào. Đó là một loại tinh thuần và thuần mỹ nằm ngoài sự tưởng tượng của nhân loại. Hảo, hảo, hài tử. Lão nhân từng làm đế 20 năm, đại trí như sơn này lúc này ngôn ngữ không ngờ lại lộ ra vẻ vô cùng cứng nhắc. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Tư Thần, lão đã bị nó triệt để chinh phục rồi. Diệp Vô Thần mỉm cười nói, Tư Thần, bảo Long Gia Gia bế con đi. Long Gia Gia, bế. Tư Thần rất nghe lời, chủ động giang tay về phía Long Chính. Thân thể của Long Chính cứng đờ ra một cuốc, rồi lập tức bước lên trước, giang tay ra ôm Tư Thần vào lòng. Diệp Vô Thần nhìn thấy lão theo bản năng lau hai tay mình vào áo. Lão nhân có thân phận vô cùng tôn quý này, không ngờ trong tiềm thức lại sợ hai tay mình chạm vào Tư Thần sẽ làm bẩn đứa tinh linh không nên tồn tại trên thế gian này. Nếu lúc tuổi già ta có một đứa cháu gái như thế này bầu bạn, đó mới là thiên luân chi nhạc giống như thần tiên. Long Chính đầy yêu thương nhìn Tư Thần, thấp giọng cảm thán. Đến lúc tuổi già, cái gì cũng đều phai nhạt. Tâm phai nhạt, dục vọng cũng phai nhạt. Tất cả khát vọng đều buộc lên tình thân vĩnh viễn không thể đứt rời. Bất kể là lúc nào, không gian nào, đây là định lý vĩnh viễn bất biến. Ngày này sẽ không còn xa nữa. Có lẽ năm sau, Long Đại Ca sẽ mang về một đứa cháu trai hoặc là cháu gái cho ông. Diệp Vô Thần cười nói, ha ha ha ha, tốt, tốt. Ngươi chính là tà đế danh chấn thiên hạ, lời ngươi nói không chừng ông trời cũng sẽ tuân theo, ha ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 416 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 416 Tiểu Vũ, nước mắt thiên thần đại lục, mây đen bắt đầu vần vũ. Đại động tác không hề che giấu của Đại Phong Quốc đã kéo theo sự sợ hãi của nhân dân thiên hạ. Một hồi chiến tranh được chú định sẽ kéo dài sắp mở ra. Thiên thần đại lục cho tới bây giờ vốn chưa hoàn toàn thoát khỏi chiến tranh. Những năm tháng ngập trong khói súng cũng không phải là gặp lần đầu tiên. Sau mấy ngày chỉnh đốn trang bị, 80 vạn đại quân của Thiên Long Quốc từ Thiên Long Thành chậm rãi xuất chinh Tây Hạ. Diệp Nộ nay đã già cả nhưng hào khí vẫn chẳng kém gì năm xưa. Việc nhân đức không nhường ai, tự mình nắm giữ ấn soái. Con trai của ông ta Diệp Uy tất nhiên cũng đi theo. Những năm này, chiến tranh đối ngoại của Thiên Long Quốc cho tới bây giờ đều không phải ít. Cũng không thể thiếu bóng dáng của Diệp gia. Long Hoàng Nhi tự mình tiễn đại quân ra ngoài Thiên Long Thành 10 dặm, sau đó cùng văn võ bá quan dõi mắt tiễn đưa. Trong lòng mỗi người đều nặng trịch, bởi vì kết quả của lần viễn chinh này sẽ quyết định tương lai, thậm chí là sự sinh tử tồn vong của Thiên Long Quốc. Mà phó tướng của Diệp Nộ tất nhiên sẽ không thiếu Gia Cát Vô Ý. mà Gia Cát vô ý xuất chinh bên cạnh hắn tất nhiên sẽ không thiếu Gia Cát tiểu vũ. Lúc này nàng ta một thân ngân bào, mày liễu nhíu chặt, anh khí bức người. Đôi mắt trở nên cơ trí trong tôi luyện nhìn về phía trước. Bên trong không hề có một tia lo lắng và áp lực nào. Ngược lại còn mong ngóng sớm ngày được giao chiến với Đại Phong Quốc. Gia Cát tướng quân xin dừng bước. Rời khỏi Thiên Long Thành chưa được bao lâu, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng hô to. Gia Cát vô ý đang ở vĩ quân quay đầu lại, người vừa hô đã giục ngựa tới trước mặt hắn. Gia Cát tướng quân, tại hạ là Diệp Nhị của Diệp gia. Phụng lệnh của công tử nhà ta giao một món đồ cho Gia Cát tướng quân. Nói xong, Diệp Nhị tháo một cuộn giấy trên lưng xuống, hai tay cung kính đưa lên cho Gia Cát vô ý. Diệp công tử. Gia Cát vô ý lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng nhìn Gia Cát tiểu vũ một cái. Phát hiện khi nàng ta nghe thấy bốn chữ công tử nhà ta thì ông mày rõ ràng là giật một cái. Sau đó sạc một cái quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy gì. Hắn vươn tay nhận lấy. Vừa định hỏi thì nghe Diệp Nhị vội vàng nói công tử có dặn. Bức tranh này phiền Gia Cát tướng quân lúc nhàn hạ thì chuyển cho lệnh ác. Tại hạ không làm trì hoãn hành trình của Gia Cát tướng quân nữa, xin được cáo từ. Chúc Gia Cát tướng quân khải hoàn trở về. Thi lễ với Gia Cát vô ý. Ánh mắt của Diệp Nhị giống như là vô tình liếc sang Gia Cát tiểu vũ đang ăn mặc như một binh lính. Sau đó thì giục ngựa phóng đi xa. Chuyện Gia Cát tiểu vũ mấy năm nay vẫn theo cha xuất chinh sớm đã là một bí mật công khai mà không ai nói ra. Vù! Một trận gió thổi qua. Diệp Nhị vừa đi chưa được bao xa thì cuộn giấy trong tay Gia Cát vô ý đã bị Chư Cát tiểu vũ giật lấy. Gia Cát vô ý trừng lên, sau đó tự cười mà như không phải cười nói khụ khụ, là đồ của Diệp công tử. Không cho nói, không cho phép nói gì cả, càng không cho phép hỏi, con tự mình đọc. Gia Cát tiểu vũ lườm hắn một cái. Hừ nhẹ một tiếng. Cũng căn bản không thèm cố kỵ đang trong lúc hành quân. Xung quanh binh tướng vô số. Vội vàng xé dây. Sau đó cẩn thận mở cuộn giấy ra. Tim nàng ta bắt đầu đập dồn dập. Không ngừng thầm hô ở trong lòng đây là đồ mà hắn đưa cho ta. Hắn thì ra vẫn còn nhớ ta. Chưa quên ta. Thật sự là chưa quên ta. Cuộn giấy được mở ra, đây là một bức tranh tranh vẽ một thiếu nữ. Thiếu nữ trong tranh khoảng 16-17 tuổi. Mặc xiêm y màu vàng nhạt. Dưới chân lộ ra một nửa chiếc cung hài. Dáng người lung linh. Mắt ngọc mày ngài. Trên khuôn mặt xinh đẹp đó là điểm xuyết thêm mấy giọt lệ. Tuy có nước mặt, nhưng thiếu nữ lại không lộ ra vẻ khóc than. Giữa đôi môi đang cong lên cùng với lông mày đang tập trung ẩn chứa sự quật cường. Ánh mắt của Gia Cát tiểu vũ như động lại trên bức tranh, một lúc sau vẫn không động. Ê! Con gái ngoan, đây không phải là con ư? Xem ra đây Diệp công tử vẽ cho con rồi. Cha! Bức tranh bị Gia Cát tiểu vũ gập lại. Nàng ta vừa rồi còn thất thần như si đột nhiên hạ tay xuống. Đôi vai thon thả kịch liệt run rẩy. Tuy nàng ta đã cố nén, nhưng tiếng khóc vẫn từ trong miệng vang ra. Nước mắt càng không ngừng tuôn rơi. Rơi cả lên bức tranh và lưng ngựa. Gia Cát vô ý đã không biết bao nhiêu năm rồi không thấy con gái khóc. Dưới nước mắt và tiếng khóc đột nhiên tới hắn lập tức luống cuống chân tay. Hắn quá hiểu con gái, nếu không phải là cực độ thương tâm thì nàng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi nước mắt. Hắn vội vàng an ủi con gái ngoan. Đừng khóc. có phải công tử của Diệp gia dùng bức tranh này để chọc tức con không? Hay là để ta, Gia Cát Vô Ý ta cả nửa ngày cũng không nói thêm được gì, đành phải đột nhiên một chưởng vỗ lên trán mình. Nói thật, hắn thật sự không thể nào hiểu được bức tranh này vì sao lại khiến con gái bật khóc. Chẳng lẽ bên trong có huyền cơ? Hắn còn nhớ ta. Hắn đang nói với ta rằng hắn còn nhớ ta. Đây là bộ dạng của ta khóc trước mặt hắn vào 3 năm trước. Trí nhớ tốt quá. Ta đã đúng 3 năm rồi chưa được nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hình dáng của ta. Ta trong tranh, giống hệt như ta vào 3 năm trước. Hắn là dùng bức tranh này để nói với ta rằng hắn một mực nhớ đến ta. Không những trước giờ chưa từng quên ta mà còn thường mong nhớ. 3 năm trước đây, lần cuối cùng nàng thấy hắn là nàng bị lời nói vô tình của Diệp Vô Thần khiến cho tim đau nhói, mang theo ủy khuất và nước mắt rời khỏi Diệp gia. Sau đó lại đạp cửa quay lại, dùng khuôn mặt quật cường đã vương đầy nước mắt ấy đối diện với hắn, và thề với hắn một lời thề của thiếu nữ. Thiếu nữ trong tranh chính là nàng ta lúc đó. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz Gia Cát Vô Ý trố mắt ra. Nhưng lòng cuối cùng cũng thôi lo lắng. Hắn cười ha ha nói con gái ngoan, vi phụ biết rằng Diệp công tử không phải là người bạc tình mà. Kể ra, nữ nhi của ta ưu tú như vậy, lại chủ động tỏ lòng, có nam nhi nào mà không muốn. Được rồi, con nên cao hứng mới đúng, đừng khóc nữa. Gia Cát Tiểu Vũ mắt điếc tai ngơ, khóc trong sự phóng thiết tình cảm. Ai có thể biết được. Thiếu nữ ngoài mặt nhìn thì vĩnh viễn không biết tư vị của ưu sầu này trong 3 năm nay trong lòng nặng nề tới cỡ nào. Diệp Vô Thần trở về, nhưng vẫn không tới gặp nàng ta dù chỉ một lần, nàng ta ủy khuất như thế nào chứ? Nàng ta không có dung mạo khuyên thành như Diệp Thủy Giao và Hoa Thủy Nhu. Vẫn luôn cho rằng Diệp Vô Thần căn bản là vô tâm đối với nàng ta. Sau 3 năm quay lại sợ rằng đã quên nàng ta rồi, không còn nhớ tới sự tồn tại của nàng ta nữa. Nàng ta muốn gặp hắn, nhưng sự quật cường của nàng ta lại khiến nàng ta một mực nén nhịn được. Mông si tình của thiếu nữ vào 3 năm trước đã vỡ tan, hóa thành những mảnh nhỏ không thể nào gắn lại được. Nàng ta theo cha xuất chinh, lại dồn tất cả sự chú ý lên hành quân đánh trận. Nhưng làm sao có thể chuyển dời được tim mình? Mà nay, một bức tranh của Diệp Vô Thần đã khiến nàng ta biết hắn thật ra vẫn chưa quên nàng ta. Ngược lại còn một mực giữ nàng ta ở trong lòng. Trong 3 năm nay, một mực đều như vậy. Tình cảm đã bị kìm nén rất lâu, thoáng cái sôi sực tràn lên, theo nước mắt của nàng ta mà thống khoái tràn ra. Phụ thân, chúng ta đi mau một chút được không? Ta muốn sớm đánh bại Đại Phong Quốc, rồi trở về sớm một chút. Gia Cát Vô Ý nhìn bóng lưng của con gái mình, hắn vào lúc này bỗng nhiên nhận thấy con gái mình đã trưởng thành rồi. Bởi vì nó không lựa chọn quay đầu trở lại, mà vẫn theo hắn Tây Chinh, biết rõ đây có lẽ là một cuộc chiến vong mạng. Mà cùng lúc Diệp Vô Thần vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, lúc này mặt trời đã lên cao. Ngưng Tuyết ở bên cạnh vẫn gối lên tay hắn mà ngủ. Bọn họ đã rời khỏi Thiên Long Thành. Diệp Vô Thần nhìn về phía Tây. Hôm nay, Diệp Uy và Diệp Nộ rời nhà chinh, Vương Văn Xu mấy ngày nay không biết đã len lén bao nhiêu lần lau nước mắt. Đại chiến lần này không giống như trước kia. Nếu bại sẽ là cửu tử nhất sinh. Nếu thắng, cũng không biết phải năm nào tháng nào mới có thể trở về. Nhưng đây là một hồi chiến tranh không thể tránh được. hướng đi của Đại Phong Quốc đã hấp dẫn tất cả sự chú ý của người dân Thiên Long Quốc. Chuyện Tiên Hoàng Băng Hạt, Lâm gia phản loạn tạm thời bị bọn họ ném ra sau đầu. Chân tướng được che giấu trong đó cũng thành bí mật vĩnh cửu. Tin tức Diệp Vô Thần bị mù sau khi được truyền ra không lâu. Trong mấy ngày nay lại có tin đồn hắn được kiếm thần chữa khỏi. Hắn tuy rằng thân thể đã phế, lại đặc biệt trầm mặc, bình thường rất ít ra ngoài. Nhưng hắn lúc trước dẫn sao cũng là nhân vật đã kích sát chiến thần. Truyền kỳ của hắn đã được dùng các loại hình thức thịnh truyền trong 3 năm. Vẫn có rất nhiều người chú ý tin tức về hắn. Nhưng không ai biết được rằng sự diệt vong của Lâm gia và cái chết của Long Dận, cùng với sự thượng vị của nữ hoàng, toàn bộ là hắn ở trong bóng tối thao túng. Động tác nhắm vào Lâm gia của hắn lúc không chỉ đơn giản là vì báo thù, mà là một sự mở đầu trong một loạt mưu lớn. Mà lời thề của nữ hoàng khi mới thượng vị rất nhanh cũng được loan khắp dân gian. Người nghi hoặc có, người thầm mỉm mai có, nhưng phần lớn vẫn là tán thưởng và ủng hộ. Mà phong ba dư luận vốn nên sôi sục lại cũng bởi vì câu thề này của nữ hoàng mà không dẫn tới rối loạn. Nếu thật sự có thể ở dưới sự trị vì của nữ hoàng này đánh bại uy hiếp lớn nhất đó, trong dân gian không những không còn thanh âm dị nghị đối với nữ hoàng, mà chỉ còn lại sự ủng hộ.